Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 589, nhất mắt nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt long lanh phát sáng, đôi mắt to tròn như hạt đậu đen căng đầy, gần như chiếm trọn 1/4 khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hòa. Hàng mi cong vút, dày rậm đến mức khiến địch và chiến tân đường không khỏi đồng loạt lo lắng. Có khi nào lông mi ấy che mất tầm nhìn của hắn hay không? Tiểu gia hòa thoải mái ngồi trên lòng bàn tay của địch. Đôi mắt đen láy mở to, long lanh đảo qua đảo lại, đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, không ngừng đánh giá hai người trước mặt có bộ dạng đẹp mắt, miệng nhỏ còn không ngừng phát ra những tiếng lẩm bẩm mơ hồ như mèo con gọi mẹ. Bộ dáng đáng yêu đến cực hạn, phối cùng giọng nói non nớt kia, khiến cả địch và chiến tân đường đều trợn mắt, há hốc mồm, bọn họ trở nên ngây dại như kẻ ngốc, miệng hé ra cũng quên khép lại. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, nàng cơ hồ có thể thấy được hai cái người kia sắp nhỏ nước miếng đến nơi. Đột nhiên, tiểu gia hỏa khanh khách cười khúc khích, đôi mắt to tròn như viên đậu đen khẽ cong lại thành hai vầng trăng nhỏ. Làn môi cũng cong cong, sống mũi nhỏ nhắn nhăn lại, cả gương mặt như phát sáng, khiến tim người nhìn cũng run lên vì manh. Nhưng ngay sau đó, khi nghe đến tiếng gọi đầu tiên của Bảo Bảo, cả hai người đều đồng thời biến sắc. Nương thân, phụ thân, nghe thấy lời này, Vân Nguyệt suýt chút nữa trượt chân ngã khỏi bồn tắm. Nàng giật mình đến mức trừng mắt nhìn Bảo Bảo, đôi mắt xanh biếc lấp lánh biến thành sắc xanh mơn mởn như sắp bốc khói. Cái tên Tiểu Bảo Bảo đáng ghét, nương thân ngươi còn đang nằm trong bồn tắm chịu khổ, bên cạnh ngay cả bóng dáng điều trượng phu cũng chẳng thấy, thế mà ngươi một tiểu tử không có lương tâm lại đi nhận tặc làm phụ mẫu. Bảo Bảo, ánh mắt ngươi có phải có vấn đề rồi không? Sao lại có thể nhận nhầm địch thúc thúc là nữ nhân? Chẳng phải ngươi vừa mới sinh ra thôi sao? Sao lại biết rõ cách chọc đúng tử huyệt người ta thế? Bảo Bảo thấy cả địch và chiến tân đường đồng thời biến sắc, bèn ngẩn ra, ân một tiếng, ngơ ngác nhìn lại hai người, một người mỹ lệ như tiên, một người tuấn tú như ngọc. Từ lúc còn chưa ra đời, Bảo Bảo đã được tử nương nương trong bụng dạy dỗ rằng khi vừa sinh ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là nương thân và phụ thân của mình, mà hai người này chính là hai gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy. Bảo Bảo nhìn một cái liền rất thích, cho nên mới mở miệng kêu. Chính là, đã kêu rồi, tại sao bọn họ lại không để ý tới mình? Bảo Bảo nghiêng đầu, cái trán nhỏ nhăn nhúm lại, tiểu tâm linh mềm yếu cảm thấy hơi bị thương, nhưng Bảo Bảo rất kiên cường. Tử nương nương từng nói, phụ mẫu là người thân thiết nhất với Bảo Bảo trong cả thế gian này. Vì thế, nước mắt đã trực trào đến hốc mắt, Bảo Bảo cố gắng chớp chớp mắt, dáng nuốt ngược vào trong, rồi dồn hết toàn bộ sức lực, mềm nhẹ gọi một tiếng, hảo nương thân, hảo phụ thân. Nghe đến hai chữ ấy, lông mày Vân Nguyệt giật mạnh một cái, còn hai người kia thì mặt lập tức biến sắc. Địch trừng mắt nhìn Tiểu Bảo Bảo, hắn có điểm nào giống nữ nhân? Có chỗ nào khiến người ta nhầm lẫn chứ? Tại sao vừa sinh ra, Bảo Bảo lại không chút do dự kêu hắn là nương thân? Càng buồn bực hơn, tại sao lại gọi chiến tân đường là phụ thân? Cái đó chẳng phải có nghĩa hắn là nương tử của chiến tân đường? Bảo Bảo a, đôi mắt ngươi lớn đến thế, chẳng lẽ là chỉ để phát sáng mà thôi? So với gương mặt xanh mét của địch, chiến tân đường lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Người ta thường nói, lời trẻ con là lời thật, không kiêng dè, không giả dối. Hắn luôn luôn cảm thấy tên hồ ly này có vài phần nũng nịu giống nữ nhân. Giờ được chính miệng Bảo Bảo xác nhận, hắn càng thấy chuẩn. Tuy nhiên, được gọi là phụ thân lại khiến hắn có chút lúng túng. Dù trước kia hắn đích xác từng có suy nghĩ cưới Vân Nguyệt, từng hy vọng có một đứa con trai đáng yêu như vậy. Nhưng bây giờ hắn và Vân Nguyệt đã là bằng hữu, là tình huynh muội, hoàn toàn không còn dây dưa tình cảm, cho nên bị gọi là phụ thân, cảm giác có phần không quen. Tuy có hơi lúng túng, nhưng tiếng gọi nương thân kia mềm như bông gòn, lại khiến lòng Chiến Tân Đường lập tức mềm nhũn, mọi khó xử đều tan thành mây khói. Hắn nửa cười, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa soi xét đánh giá địch từ trên xuống dưới. Nương thân, cái tên hồ ly phô trương này tuy không thể thật sự làm nương thân, nhưng để bảo bảo gọi là mẹ nuôi thì nghe cũng thuận tay đó chứ. Hắn thôi, cùng lắm thì làm cha nuôi tiện nghi, cũng không tính là chịu thiệt. Chờ một chút, hắn vừa mới nghĩ cái gì? Chiến Tân Đường kinh hoàng hồi tưởng lại mấy dòng suy nghĩ vừa rồi. Liếc mắt nhìn địch lúc này đang tức xanh mặt nhìn chằm chằm vào tiểu bảo bảo. Tên hồ ly này, mặt tuy xanh nhưng lại vẫn phong tình vô hạn a. Chiến Tân Đường giật mình, lập tức lắc mạnh đầu, trong lòng bốc lên một cơn giận dữ không tên. Hắn âm thầm nghiến răng, hung hăng chửi bới trong lòng. Khốn kiếp, cái chết phô trương này, từ sáng đến tối cứ làm ra mấy chuyện nửa nam nửa nữ trước mặt ta. Hại lão tử giờ cứ lo nghĩ mông lung, nếu một ngày ta vì mấy cái suy nghĩ này mà cong, thật, thì ngươi là kẻ đầu tiên ta kéo xuống nước. Chiến Tân Đường trừng địch một cái thật hung dữ, còn địch lại hiểu nhầm, cho rằng ánh mắt hắn đang miệt thị mình vì bị gọi là nương thân. Trong lòng địch bốc hỏa, lập tức trừng lại, ánh mắt như dao găm. Đồ bê, NTH, chết tiệt, lão tử đã không thèm ghét ngươi, ngươi còn bày ra cái bộ mặt ghê tởm đó, ngươi mò nam nhân xong còn không dám thừa nhận, bị bảo bảo nói trúng tim đen thì lại quay qua ghét bỏ lão tử. Hai người, chỉ vì một tiếng gọi, nương thân phụ thân của bảo bảo, lại bắt đầu đối mắt phun lửa. Không khí giữa hai người như sắp phát ra tiếng nổ, bùm bùm lốp bốp, cháy rực. Bảo bảo ai oán ngồi trong lòng bàn tay của địch, nhìn nương thân và phụ thân trước mặt cứ như vậy hung hăng nhìn nhau, đôi môi nhỏ xíu mím lại. Hoa, hắn bật khóc, bảo bảo thật sự rất hủy khuất a, nương thân và phụ thân đều không yêu hắn. Từ lúc hắn ra đời, không ai chủ động gọi hắn một tiếng, rõ ràng hắn là người mở miệng trước, vậy mà bọn họ lại không đáp, thậm chí còn nhìn nhau như kẻ thù trước mặt hắn. Tử nương nương đã nói, nếu phụ mẫu cảm tình không hòa hợp, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trưởng thành của bảo bảo, dễ sinh ra bóng ma trong lòng, mà bảo bảo hắn muốn trở thành một hài tử siêu cấp đáng yêu. Bảo bảo không muốn có bóng ma. Tiếng khóc bi thương khiến cả địch và Chiến Tân Đường lập tức thu ánh nhìn, đồng thời quay đầu nhìn hắn, thấy từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống. Hai người đều đau lòng đến cực điểm, đặc biệt là địch, lập tức ôm hắn vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại khóc? Ngoan, đừng khóc, thúc thúc yêu bảo bảo. Bảo bảo đừng khóc nha. Tôm khô, tiểu bảo bảo lập tức ngừng khóc, cứng người lại trong vòng tay của địch, miệng nhỏ chu ra đỏ rực, hai giọt lệ còn treo nơi khóe mắt cũng quên luôn chảy xuống. Hắn nhìn địch, ánh mắt vô cùng kinh ngạc như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi. Địch, vừa nói gì vậy? Hắn, có nói sai sao? Bảo bảo nhìn chăm chú vào địch một lúc, thấy hắn chẳng chút ăn năn hối lỗi, miệng nhỏ liền từ từ cong xuống, đường cong nhỏ nhắn kia mỗi lúc một thấp, biểu cảm càng lúc càng bi thương. Địch ngơ ngác nhìn, hắn lại mím môi rồi, lại mím nữa, bảo bảo lại mím môi, tiểu bảo bảo cũng không rời mắt khỏi địch, theo dõi từng biểu cảm của hắn, như thể đang chờ một câu xin lỗi. Không có, miệng cong thêm chút nữa. Vẫn không có, miệng lại vảnh xuống. Bảo bảo thật sự rất đáng thương, nương thân không thèm nhận hắn. Rõ ràng khi hắn còn trong bụng, nương thân rất ôn nhu với hắn. Vậy mà giờ đây sinh ra xong rồi liền không cần hắn nữa. Rõ ràng là nương thân, vậy mà vừa rồi còn tự xưng là thúc thúc. Cách Trương.